Tháng 5 học trò, chương 16, Market, mau tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả, là tại tớ, Kim Ngưu đơ người ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng cấp cứu. K.S. không phải, tại cậu, đừng có nghĩ linh tinh. Sử nữ nói to, chấm, C, cậu ấy sẽ không sao chứ M. Market cậu ấy sẽ không sao phải không? Thiên Bình sợ hãi ôm lấy mình. Market C, cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh. Song Ngư nói rồi ôm lấy Thiên Bình, C, các cậu. Xin lỗi tớ đến muộn. Caria thở dốc một cái vô cùng mệt nhọc. Market cậu ấy sao rồi? Caria lấy lại hơi nói tiếp. Cậu ấy, đang được cấp cứu. Song Từ trả lời, Caria đưa người đi từng bước nặng nhọc ngồi xuống ghế cạnh Kim Ngưu M, Market. Cậu ấy sao rồi? Sư Từ chạy đến chỗ mọi người đang ngồi cùng với Song Ngư Thiên Yết cự giải. Đang cấp cứu, lần này là Thiên Bình trả lời. Còn Bạch Dương, Sử nữ hỏi, cậu ấy chỉ bị bất tỉnh thôi, không cần phải lo. Thiên Yết trả lời, vậy thì tốt, Sử nữ quay đi, két, tiếng phòng cấp cứu khẽ mở ra. Bên trong là một cô y tá với dáng vẻ vội vã bước ra thật nhanh khỏi phòng y tế. Chị y tá, Market sao rồi? Kim Ngưu khẽ giấu khuôn mặt tức giận, lo sợ sau khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày. Anh nhẹ nhàng đến gần cô y tá. Cậu, tôi đang bận, cô y tá nói rồi định rời đi thì... Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, xin chị cho biết cô ấy có sao không? Thiên Bình nhẹ nhàng bước lại gần Kim Ngưu, vẻ mặt vô cảm khác với thường ngày. Thật sự trong lòng cô đang rất hoảng loạn. Người nhà hả, vậy ai có nhóm máu AS dương tính? AS, làm ơn đi theo tôi, không thì cô ấy sẽ không qua khỏi đâu. Cô y tá hấp tấp vội vã nhìn Thiên Bình và Kim Ngưu. Cả không khí bỗng trở nên im lặng đột ngột là nhóm máu hiếm. Không ai trong căn phòng này có sao? Nếu vậy thì, T, tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Bất chợt là một giọng nói trong trẻo quen thuộc với các sao vang lên. Tất cả đều quay đầu sang người con gái đó. Caria, cả tụi đồng thanh khiến cô giật mình. Vậy phiền cô đi theo tôi. Cô y tá vẫn nói bằng một giọng nói hấp tấp vội vã. Caria nhẹ nhàng đứng lên đi theo cô y tá để tránh những ánh mắt của các sao. Tại sao Caria lại cùng nhóm máu với cô ấy chứ? Đó là điều các sao nghĩ. Nhưng cũng bình thường thôi, chỉ là cùng nhóm máu với nhau. Nhưng tại sao, các sao vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, có điều gì đó như kiểu. Hai người đó không chỉ là bạn, T, tại sao lại như thế? Sử nữ đột nhiên choáng váng, tại sao cô lại cảm thấy như thế này chứ? Đáng lẽ cô phải cảm thấy chuyện này chỉ là bình thường, nhưng... Tại sao, một khoảng thời gian dài im lặng đến ngạt thở, mọi người cứ chờ đợi tuy đã rất mệt mỏi. Nhưng phải thật tỉnh táo để lại được nhìn thấy Market lạnh lùng, nhìn thấy nụ cười của cô. Dù thế nào thì họ cũng muốn một Market còn sống, một Market bình thường như mọi ngày, một Market lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến họ theo kiểu của cô. Market, mau tỉnh lại, một khoảng thời gian dài chờ đợi cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một lần nữa lại là một cách nhẹ nhàng nhưng đây lại không phải là cô y tá hay bác sĩ mà là Caria. Cô gái xinh đẹp bây giờ lại là một cô gái có phần hơi xanh, mệt mỏi. Có phải do cô đã hiến hơi nhiều, nhưng chẳng sao hết, chỉ cần cứu được cô ấy, cô sẵn sàng hy sinh, vì cô biết. Market không phải chỉ là bạn bè với cô. Caria, cậu xanh quá, có phải cậu hiến hơi nhiều rồi không? Một giọng nói vang lên bất chợt như lo lắng cho cô, lo lắng cho Caria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Sử nữ, một cô gái luôn biết quan tâm và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Thật là vui và hạnh phúc khi được làm bạn với một người như cô. Tớ không sao đâu, miễn là cứu được cậu ấy. Caria mỉm cười nhìn Sử nữ nhưng trong lòng cô thật mệt mỏi, cô nở nụ cười chỉ để che giấu sự mệt mỏi của mình. Vài tiếng sau đó, két, tiếng cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra. Bác sĩ nhẹ nhàng bước ra với cái khẩu trang vẫn còn đeo. Em ấy két, cô ấy sao rồi? Kim Ngưu quát lên, phải anh đã hết kiên nhẫn rồi. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Xin anh bình tĩnh, cô ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng hiện giờ vẫn đang bất tỉnh, cô ấy bị va chạm mạnh trên trán và bị trọng thương ở bụng, vì vết thương khá sâu nên cần thời gian nghỉ ngơi, bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói rồi nhẹ nhàng bước đi, bỗng ông nhớ ra gì đó rồi quay đầu lại, chấm, à, hình như là trúng đạn, có cần báo cho cảnh sát không? Việc này, thì tôi sẽ tìm hiểu. Kim Ngưu rất vui nhưng lại vẫn rất lo lắng cho cô, người đàn bà đó là ai chứ? Lần này từ trong phòng cấp cứu bước ra là 3-4 cô y tá nhanh chóng đẩy chiếc giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu. Trên giường bệnh là Market với một dải băng trắng có chút màu đỏ cuốn chặt trên đầu cô. Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào khí sắc giờ lại là một khuôn vô cùng xanh xao, khó nhọc hô hấp bằng máy. Kim Ngưu muốn nắm lấy bàn tay đang gầy gò, xanh xao của cô, muốn ôm cô thật chặt vào lòng như mọi ngày nhưng lại không thể. Phòng VIP 105, Market, từng tiếng kêu la vang lên. Market, cô có thể nghe thấy sao? Nhưng, sao cô không thể mở đôi mắt ra để nhìn xem, tiếng kêu đó là của ai? Các cậu yên một chút, cậu ấy cần nghỉ ngơi, nhớ chứ? Sử nữ vội vàng chạy lại nhắc nhở Kim Ngưu và Song Từ. Thiên Bình ngồi đấy, chỉ biết từ xa mà nhìn vào cô bạn thân của mình đang phải chịu một nỗi đau mà cô chưa từng nhận được. Mắt cô rưng rưng như muốn khóc, mà kết tớ thật vô dụng, phải không? Dù như thế nào tớ cũng không thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Có phải do, tớ quá yếu đuối không? Đó là suy nghĩ của Thiên Bình, hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực. Lại một lần nữa, Song Ngư thấu hiểu được cảm giác của cô. Chính cô đang tự giày vò bản thân mình, cô đang suy nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không? Song Ngư khẽ đặt cánh tay khỏe mạnh của mình lên đôi vai trắng ngần của Thiên Bình. Cô giật mình nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô mỉm cười rồi thả lòng người dựa vào Song Ngư. Market, bố mẹ Market đều chạy tới. Cả hai đều bỡ ngỡ, bàng hoàng, con gái của mình hiện rõ lên vẻ mệt mỏi, đau đớn. Bác sĩ, tình trạng hiện giờ của cô ấy sao rồi? Sử nữ khẽ quay sang hỏi bác sĩ. Hiện giờ bệnh nhân đang rất yếu và, bác sĩ định nói gì đó thì lắc đầu, chẳng nhẽ lại có chuyện, và, tất cả đều đồng thanh ném vào bác sĩ những ánh mắt lo lắng, sợ hãi. Tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, khi cô ấy tỉnh lại thì hãy cho cô ấy nhớ từng chút một. Đừng làm cô ấy suy nghĩ quá nhiều vì lúc đó bệnh có thể sẽ nặng hơn, giờ tôi xin phép. Bác sĩ nói rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Mọi người đều đưa lại, tất cả đều rất sợ ba từ ấy. Ba từ mà sẽ được thốt ra từ miệng của Market. Không khí trong phòng đều như ngạt thở, thật là lạnh. Tại sao chứ, giờ là mùa hè mà, tại sao tất cả đều cảm thấy thật lạnh? Mà, Market cậu ấy có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào trong phòng VIP 105 là một đôi nam nữ tuyệt đẹp, Nhân Mã và Bạch Dương. Vì phòng của Bạch Dương ở ngay cạnh phòng của Market nên cô cố gắng sang đây để hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô lại là sự im lặng đến ngạt thở. Bạch Dương tiến gần đến cô, tiến gần đến Market. Bạch Dương kiên cường, mạnh mẽ mà giờ đôi mắt của cô rưng rưng và cũng đã nước mắt chảy dài xuống đôi má hồng hào. Tê, tại sao người nằm đó không phải tớ mà lại là Market? Tại sao cô ấy lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Tại sao chứ? Đáng lẽ người nằm đó phải là tớ, thà tớ chết luôn đi chứ không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy hả Market? Tại sao? Nước mắt Bạch Dương tuôn trào, cô nghĩ Market thật ngốc. Cô nghĩ tất cả là tại cô, Kim Ngưu cũng nghĩ tất cả là tại anh nhưng... Rốt cuộc chuyện này là tại ai chứ? B. Bạch Dương, cháu không cần phải nói như thế, sẽ không ai chết cả, sẽ không có ai trong hai đứa phải chết cả. Mẹ Market đang hoảng hốt, lo lắng. Khuôn mặt thanh tú của bà hằng ngày giờ cũng đã chết cứng tại chỗ, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía đứa con gái cưng đang bất tỉnh. Bà sợ cô sẽ thốt ra ba từ đó. Đúng, chỉ ba từ thôi đã đủ khiến con người cảm thấy như trái tim mình bị vạn nứt vậy. Một thời gian dài chờ đợi, một khoảng không im lặng, một bầu không khí nặng nề đến ngạt thở, một sự cân bằng giữa sự sống và cái chết. Đau khổ, mệt mỏi, sợ hãi, bồn chồn, lo lắng, trách móc, buồn bực, tiêu cực, tuyệt vọng, hay hy vọng, tất cả những suy nghĩ đó đang hiện trong đầu của từng người ngồi ở đây. Mọi người mệt rồi, cứ về trước đi, cháu sẽ ở lại. Kim Ngưu lên tiếng, anh đã phá vỡ bầu không khí im lặng, bàn tay anh đang nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò của Market. Mọi người sao di chuyển được chứ? Đôi chân họ đã cứng đờ tại chỗ như đá hay là... Cả con người họ, đôi mắt đục ngầu đen láy như vô hồn. Tớ, sẽ đi mua ít đồ ăn. Caria đứng lên, cô đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng chăm sóc. Đã hai ngày trôi qua, mọi người chỉ ngồi ở đấy, còn Caria đi mua thức ăn, thỉnh thoảng chỉ đi WC một hai lần rồi lại đi vào. Đã hai ngày nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Market không phản ứng, cô cứ nằm ở đấy để cho mọi người lo lắng, để cho mọi người sắp mất đi tia hy vọng cuối cùng sao? Hay là cô đã, không, không được nghĩ linh tinh, thật mệt mỏi, Kim Ngưu bỗng giật mình, gì vậy chứ, bàn tay nhỏ bé gầy gò mà anh nắm lấy. Đang cử động, sao vậy? Sử nữ nhìn thấy Kim Ngưu liền hỏi. Tay, Market đang, động đậy. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Market. Chỉ một câu nói đấy của anh đã khiến cho bầu không khí thêm thoải mái hơn. Mọi người đều rất vui mừng, nhưng, Thực sự, trong lòng họ đang có một điều gì đó lo sợ. Để tớ đi gọi bác sĩ. Không một chút chần chừ, xử nữ đứng dậy định đi ra thì. Tớ, đi cùng cậu, Thiên Bình nắm lấy cổ tay xử nữ, nở một nụ cười mỉm. Xử nữ cũng cười lại rồi cả hai cùng đi gọi bác sĩ. Một lúc sau hai cô quay lại cùng với ông bác sĩ đi sau. B, bác sĩ, cô ấy không sao phải không? Bạch Dương chạy tới hỏi ngay khi Kim Như định nói gì đó. Cô ấy sắp tỉnh lại, chỉ cần ở lại 2 tuần là có thể xuất viện, nhưng sau khi xuất viện thì vẫn phải uống thuốc theo đơn và chăm sóc cô ấy, không được cho đi một mình ở ngoài đường vì sức khỏe của cô ấy còn yếu, còn lại thì không sao. Bác sĩ lại một lần nữa nói rồi đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó, đôi hàng mi cong vút đang động đậy, khẽ mở to đôi mắt màu ngọc sapphire ra. Mọi người đều mang nét lo lắng nhìn vào cô. Ai vậy? Mình đang ở đâu? Đây là đâu? Mình là ai? Những câu hỏi vang lên trong đầu Market. Sự thực cô đã bị mất trí nhớ rồi, cô không còn nhớ gì nữa. Market, con gái, mẹ Market nước mắt không ngừng rơi nhìn con gái. Cô chỉ đáp lại bà bằng hai cái chớp mắt ngạc nhiên. Cô ngồi dậy, đưa tay lên đầu xoa xoa và... Market, là ai? Thông báo dành cho các bạn độc giả. Các bạn độc giả thân mến. Chúng tớ bây giờ sẽ mỗi người viết một chuyện khác, chúng tớ không biết có nên viết tiếp chuyện này hay không. Lúc đầu chẳng nghĩ ra tên cho chuyện này nên đặt linh tinh, giờ thấy hối hận quá tên chuyện này nếu các bạn muốn biết tụi tớ định đặt là 12 cung hoàng đạo, tình bạn, hay tình yêu nhì, tuổi học trò, nhưng vì chuyện đã được duyệt nên không thể đổi chúng mình muốn đề cập đến các bạn là chuyện. Em sẽ mãi yêu anh suốt cuộc đời, cũng là một người trong chúng tớ viết tên Facebook bóng bang. Tên sàn truyện An Hy, tên đời, Mao Ánh Dương. Hiện người viết thông báo này là tớ, Dương Thu Hương. Tớ đang viết khoảng 3 chuyện nữa nhưng chưa đăng, sợ sai sót như chuyện đầu. Người đăng nhập nick này là tên Facebook Trung Anh Dương. Tên sàn truyện Tiểu Song Nhi, tên đời, Dương Trung Anh. Hiện đang viết 2 chuyện, một chuyện là Giữ Bí Mật, một chuyện là Câu Chuyện Thần Tiên của Alice. Chưa được duyệt, mong mọi người ủng hộ. Chuyện nào là của tớ thì sẽ thông báo sau. Các bạn có thắc mắc gì trong chuyện này, muốn bổ sung điều gì cho cung của các bạn hay cho chuyện thì bảo mình nha. Hiện mình đang điều khiển chuyện này nên mình có thể thay đổi hoặc sửa lại. Mình thấy vì mình không ghi 12 cung hoàng đạo nên có ít người đọc, xin lỗi về sự sai sót này. Nếu các bạn thấy mình hơi thiên vị cung Market thì là cô phải đâu nha. Một chút thôi, tại mình theo xem xét thì thấy cung Market là một cung lạnh lùng và kiệm lời, không được lãng mạn nhưng lại chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm và mạnh mẽ, nên mình nghĩ người lạnh lùng chỉ có những ký ức, những cảm xúc đau buồn nên trái tim của họ chai mòn dần nên mới trở nên vô cảm, không có trái tim. Với lại mình cũng là cung Market thiên vị một chút có sao. Vì mình không quen thiên vị các sao khác nên mọi người cho ý tưởng cho mình để mình viết thêm vô chuyện cho hay nha. Muốn sửa phần nào thì các bạn cứ bảo mình trên Facebook. Nếu đờ si thì mình sẽ cho vào thêm. Nếu cô đờ si thì thứ lỗi nha. Sửa thiên vị sao mình cũng được. Như các bạn đã biết đây là chuyện đầu tay nên chưa có kinh nghiệm và còn viết cô đờ si hấp dẫn cho lắm nên mình chỉ muốn mọi người đừng ném đá mình và ủng hộ cho chuyện nha. Cách chương.